Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, chương 113, tốt nghiệp ngày. Chàng diện một lần có chút xấu hổ. Giang Triệt liền chính mình trước mắt cùng vị này, đại diện thị trưởng, từng có mấy lần cùng xuất. Hiện đến xem, ngoại trừ chịu lấy cái tên hiệu nàng bản thân hơi ngại rêu rao. Mặt khác thật không ngốc, thậm chí chịu lấy cái tên hiệu nàng chuyện này bản thân. Đặt ở thời đại này rất có thể cũng là cố tình làm. Này có thể vì hắn đổi lấy rất nhiều tiện lợi. Tóm lại hắn có thể lẫn vào vui vẻ như vậy nước lên. Không phải là không có nguyên nhân. Sự tình bản thân không tính qua. Hai bên đều không có vạch trần. Lẫn nhau giữ lại đúng mực. Đại diện thị trưởng cười xấu hổ cười. Gật đầu tạ lỗi. Phán đoán của hắn phân hai nặng. Đầu tiên, nếu chỉ là bình thường nhân viên cửa hàng, thậm chí chỉ là nữ nhân bình thường, Giang Triệt đại khái cũng sẽ không xúc động chạy đến. Cho nên cái này khiến cho hắn tạm thời kinh diễm nữ nhân. Đại diện thị trưởng cũng chỉ có thể ai thán một tiếng đáng tiếc. Đồng thời bội phục bên dưới thanh niên hiểu chơi. Có phúc lớn. Tiếp theo, hắn không muốn trêu chọc Giang Triệt. Quá trình này hết sức mê hoặc. Lần thứ nhất, là Ngưu Bình lễ điểm phá Tô ra. Cùng nhắc lên chính mình cùng Giang Triệt ở giữa có chút hiểu lầm. Lần thứ hai, karaoke bên trong nhìn xem hòa hợp êm thấm. Hôm sau Ngưu Bình lễ liền đổ đến dư luận xôn xao. Triệt để dứt khoát, ngày đó Giang Triệt trên đấu giá hội người đầu tiên xuất thủ. Này quá mẹ hắn dọa người. Mặt khác, đám người bọn họ phán đoán, nếu như không có người tận lực bồi dưỡng, một cái nông thôn xuất thân, phụ mẫu chỉ là mở tiểu điếm 19 tuổi bé trai. Là không thể nào có loại này đối nhân xử thế cùng xử sự ứng đối biểu hiện. Cứ như vậy, vốn là hết sức hư Giang Triệt bối cảnh, chậm rãi bị suy đoán càng ngày càng cụ thể, cũng càng ngày càng giữ kín như bưng. Như không có việc gì tiếp tục hàn huyên vài câu. Đại diện thị trưởng đám người đem máy điều hòa không khí chướng thanh toán. Cáo từ rời đi, Giang Triệt trở lại đằng sau đơn sơ văn phòng. Mơ hồ trông thấy Chử Liên Y tựa hồ vội vàng lau một cái nước mắt. Thế nhưng đứng lên Chử Liên Y bình tĩnh mà thành khẩn. Nói, cảm ơn ngươi, Tiểu Triệt, nàng nhận biết rất rõ ràng. Giang Triệt không có bối cảnh. Ở đây không có thuyền lớn. Chỉ có nhỏ thuyền tam bản đang cố gắng tiến lên. Cho nên, đem cuộc đời tao ngộ trước sau so sánh. Tương phản thực sự quá cường liệt. Đã từng cái kia nhất định phải khéo léo. Uốn mình theo người Chử Liên Y. Thật hâm mộ mình bây giờ. Ở trước mặt trước cái này bé trai vừa rồi hướng về phía nàng đi tới. Ra hiệu nàng. Đừng sợ. Không cần. Không cần quá miễn cưỡng chính mình. Không cần vì lợi ích uốn mình theo người. Quá lâu không chăm chú nói chuyện. Giang Triệt cười một cái. Thật sự nói. Có cái gì tốt tạ. Giữ gìn đối tác. Chuyện đương nhiên. Thuận tiện nói một câu. Mị lực lớn hẳn là tự hào. Nếu như cảm thấy phiền trực tiếp cự tuyệt liền tốt. Chử Liên Y dùng sức nhẹ gật đầu. Làm đối tác, ta hy vọng ngươi dùng kinh nghiệm của mình cùng năng lực liền tốt. Mị lực, không thêm cổ phần. Giang Triệt cười dừng một chút. Nói, người sở dĩ cố gắng kiếm tiền. Không phải là vì để cho mình sống được càng có tôn nghiêm. Càng tự tại sao? Cho nên yên tâm. Ngươi không cần làm lấy trước kia cái ngươi. Câu nói này kỳ thật tối hôm qua nghe qua một lần. Hiện tại lại nghe, Chử Liên Y Y nguyên cả người ngẩn người. Gật đầu thế nhưng không có nhận lời nói. Bởi vì không biết làm sao tiếp. Bởi vì nàng không phải 19 tuổi. Nếu như 19 tuổi, nàng liền thổ lộ, mở cửa đi ra thời điểm nàng quay đầu lại hỏi. Ngươi thật 19 tuổi sao? Giang Triệt nói. Ta có thân phận chứng nhận. Cách trong chốc lát, Trịnh Hãn Phong đẩy cửa tiến đến. Vẻ mặt phức tạp nhìn một chút Giang Triệt. Ngồi xuống, không nói lời nào. Trịnh thư ký bị thầm mến. Bị một cái hết sức có mị lực nữ nhân vừa thấy đã yêu. Liên tiếp nhìn trộm. Chuyện xưa này kéo dài mấy ngày. Khiến cho hắn xoắn suýt nhưng là lại không khỏi tự hào. Hiện tại nó bể tan tành đột nhiên như thế mà dứt khoát. Giang Triệt, hai ta tách ra đi. Đột nhiên ngẩng đầu, Trịnh Hãn Phong nói, làm gì, ngươi nguyên lai không phải còn vì chuyện này buồn rầu sao? Được, lão Trịnh phiền muộn nói, thế nhưng là, của ta cuộc sống không thể tổng công việc đang đả kích bên trong a. Ta không thể theo ngươi lăn lộn ở cùng một chỗ. Giang Triệt rót cho hắn chén nước, nhịn quyết tâm đến, cẩn thận giải thích vừa mới tình huống. Nói mình cùng Trử Liên Y kỳ thật chỉ là tại phối hợp hóa giải vấn đề. Đồng thời cũng thừa cơ chỉ rõ dưới. Trử Liên Y xác thực không có ý tứ kia. Cuối cùng nói, sẽ không lại đả kích. Ta vậy mà đi mau. Chờ ta theo cùng Sơn Canh Mương trở lại. Trịnh Tổng khẳng định phong quang vô hạn. Cũng là, Trịnh Hãn Phong nhẹ gật đầu. Tiếp lấy bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Sẽ không ngươi ở bên kia còn làm khổ ra đồ vật gì đến. Để cho ta ở chỗ này làm chịu đả kích a? Người đoán, con mẹ nó chứ không đoán. Cứ như vậy, lão Trịnh vẫn cảm thấy. Chuyện xưa theo Giang Triệt bị Diệp Quỳnh Trăn quăng ngày đó trở đi. Liền hoàn toàn đi chạch. Một tận tới đêm khuya tốt nghiệp vui vẻ đưa tiễn sẽ. Hắn lên đài hát một bài cùng đi qua tháng ngày. Dưới đài Tạ Vũ Phân cố ý chạy tới xem. Thấy hai mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Giang Triệt chờ bạn cùng phòng cũng một mực dùng sức phất tay. Lão Trịnh mới chậm tới. Cứ như vậy tốt nghiệp. Tan cuộc sau trên bãi cỏ có người tại gảy đàn guitar ca hát. Bên người vây quanh một đám đồng học. Có người rơi nước mắt. Có người tại đọc thơ. Chính mình, ngoảnh đầu thành, hồ. Nhưng mà sự thật đối với rất nhiều người mà nói. Này từ biệt sân trường. Cũng không phải là nuôi ngựa trẻ củi. Mặt hướng biển cả. Xuân về hoa nở. Trong đêm nằm tại ký túc xá trên giường. Tắt đèn. Giống như thật lâu đều không một người nói chuyện. Đầu năm nay không có máy tính. Không có điện thoại. Không có quá nhiều giải trí. Mọi người đem quá nhiều thời gian đều lấy ra ở chung được. Cho nên đối với phân biệt. Ngoại trừ Giang Triệt. Mọi người có lẽ đều trầm hơn nặng chút. Ngoài cửa sổ có chai bia rơi xuống đất thanh âm. Lão Lữ đột nhiên nói câu. Một mao tiền tiền thế chấp không có. Tất cả mọi người cười rộ lên. Lão Trịnh thật lưu lại. Máy hát mở ra. Có người hỏi. Đúng vậy a, Trịnh Hãn Phong nói. Kết hôn sinh con. Liền nhìn ta cùng lão Lữ ai đuổi đằng trước. Nếu không hai ta đặt trước cái thông ra từ bé. Lão Lữ nói. Vậy không được. Trịnh Hãn Phong kiên quyết nói. Ta về sau thế nhưng là đại lão bản. Ha ha. Liền thổi a ngươi. Có người căn dặn. Lão Giang đi tỉnh Nam quan phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Nghe nói bên kia rắn rết nhiều. Đừng đi trên núi chạy loạn. Loại này bình thường đồ vật ngẫu nhiên cũng rất để cho người ta xúc. Động. Giang Triệt nói. Được rồi. Cách một hồi có người đột nhiên hỏi. Các ngươi nói, 10 năm sau nếu như gặp lại, chúng ta đều sẽ là cái dạng gì a? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói, đại khái lại là hiện tại chính chúng ta đều không tưởng tượng nổi bộ dáng. Kỳ thật rất nhiều, người tương lai hắn đều có chỗ nghe thấy, nhưng là không thể nói. Cũng không thể hắn nói chúng ta ở đây lẽ ra muốn ra một cái 37 tuổi huyện trưởng. Bây giờ bị ta kiếm không có. Ngày thứ hai, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong cùng một chỗ. Tại nhà ga, đem lần lượt đồng học đưa lên xe lửa. Hồi trở lại trường học cuối cùng chuyển đồ vật của mình. Đụng phải Diệp Quỳnh Trăn. Muốn đi rồi. Đi. Cứ như vậy bình tĩnh đan xen mà qua. Đối với Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong tới nói. Cũng không có quá nhiều thời gian có thể phiền muộn. Lâm Châu thị dân trải qua hai ngày nữa tai nghe mắt thấy. Không sai biệt lắm cũng đã biết. Lâm Châu nhiều một nhà nghi ra đồ điện gia dụng. Bán điều hòa không khí. Cùng ngày phối đưa. Cùng ngày lắp đặt. Nghi ra tiếp xuống tiêu thụ tình huống mặc dù không đuổi kịp ngày đầu tiên bốc lửa như vậy. Nhưng vẫn là trở nên có chút bận rộn. Tài chính dần dần hấp lại. Bởi vì quý quan hệ. Điều hòa không khí sẽ không quá lớn lượng nhập hàng. Giang Triệt trong tay tài chính dần dần dư giả. Có khả năng bắt đầu cân nhắc phòng trò chơi vấn đề. Điện thoại người sử dụng xin mời xem đọc. Càng có ưu thế chất đọc trải nghiệm.